loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 38, đánh vào Thục Trung. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Vinh, cảm thấy bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y cũng như chất giọng diễn đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập vừa rồi thì điểm nhấn quan trọng nhất là diệt được những quân hỗn mang tràn xuống Thục Nam, quấy phá, quấy nhiễu dân lành và quân đội. Và Từ Mục cũng đã có hảo cảm với những người Bình Mang cũng như là thủ lĩnh của Bình Mang. Và ở cuối tập thì cây cầu đá mà Từ Mục quyết định xây cũng đã khánh thành rồi. Cây cầu có tên là Thục Nhân Kiều. Chúng ta sẽ đến với chương thứ 371, Ung Thính. Từ Mục thu ánh mắt lại, lặng lẽ ngồi trên ghế, chờ đợi các tướng lĩnh dưới trướng phát biểu ý kiến trước. Người trấn giữ Lục Nam là Lãnh Tiêu, một danh tướng của Thục Châu. Ta đã giao chiến với hắn vài lần, tính cách người này cực kỳ cẩn trọng. Đậu Thông trầm giọng nói. Đậu tướng quân, kế ly giảng thì sao? Vô Văn hỏi. Không ổn, hắn là ngoại thích của Dương Cung Thục Tây. Với những cửa ải trọng yếu như vậy, dù là Thục Tây Dương hay Thục Trung Dương đều sẽ an bài người quan trọng đến phòng thủ, khả năng ly giảng thành công không lớn. Loan Vũ phu nhân, cô thấy thế nào? Từ Mục quay đầu nhìn thoáng qua nữ tướng người Mang bên cạnh. Vô tình hữu ý, hắn muốn gây dựng một thế lực người Mang để sử dụng cho mình. Không nghi ngờ gì, Loan Vũ phu nhân là người thích hợp nhất. Còn có tiểu Mang Vương Mạnh Hoạch kia, đợi lớn lên còn nói muốn giúp hắn đánh Giang Sơn. Từ tướng quân, ta không hiểu rõ những điều này lắm, nhưng người Bình Mang không phụ lời thề, đánh trận sẽ không lùi bước. Loan Vũ phu nhân vẻ mặt nghiêm túc. Loan Vũ phu nhân quả thực là nữ trung hào kiệt. Từ Mục gật đầu, đưa tay chỉ vào quận Ba Nam trên bản đồ. Thực tế khi xác định quận Ba Nam là mục tiêu, hắn đã có đối sách tương ứng. Địa thế thành Ba Nam hiểm trở, hơn nữa thành cao hào sâu, có hai dạng trọng binh, các loại máy móc công thành lớn chắc chắn không thể đẩy qua được. Không có lợi thế địa hình thì không thể mượn thế, chỉ dựa vào than nhỏ và móc câu, dù có hỏa thạch cũng vô cùng khó khăn. Nói một cách nghiêm túc, địa thế nơi này còn hiểm trở hơn Vọng Châu vài phần. Kế sách hiện tại chỉ có thể đào địa đạo. Từ Mục nói từng chữ một. Thục Châu nhiều núi rừng, mưa ẩm quanh năm, vì vậy đất đai màu mỡ, có danh xưng là Thiên Phủ. Cũng vì thế, so với những nơi khác, đất đai sẽ mềm hơn, dễ đào hơn. Đào địa đâu? Đậu Thông ngẩn người, vẻ mặt lộ ra khổ sở. Chủ công không biết đó thôi, cách này ta đã dùng trước đây rồi, nhưng Lãnh Tiều kia rất thông minh, trong thành Ba Nam đã chôn rất nhiều ung thính. Ung thính là biện pháp của bên phòng thủ, nhằm vào việc địch nhân có thể đào địa đạo, nên trước tiên đào giếng dưới chân thành, trong giếng đặt một cái chum, miệng chum bịt một lớp da bò mỏng, sau đó lệnh cho người thính tai nằm trên chum để nghe ngóng. Nếu có đào địa đạo hoặc tiếng quân đi lại hơi lớn sẽ lập tức bị phát hiện. Người xưa cũng đâu phải kẻ ngu. Chủ công, nếu muốn đào địa đạo chỉ có thể nghĩ cách phá hủy ống nghe của địch trước. Cái này không cần. Từ Mục không hề hoảng loạn. Vị tướng giữ thành Lãnh Tiều kia, Đậu Thông ngươi cũng nói rồi, là một tướng giữ thành cực kỳ cẩn trọng, hắn còn trông chờ vào những ống nghe này để phân biệt quân thế của ta. Ý của chủ công là giả dờ. Ba người còn lại trong phòng thực tế vẫn chưa hiểu. Cuối cùng Vu Văn vẻ mặt ngờ ngác chắp tay nói: À, chủ công liệu sự như thần. Từ Một cười nhạt: Phương án cụ thể ta cần phải suy nghĩ thêm. Những ngày này cứ tập trung vào việc đại quân tiến vào Thục và vận chuyển quân nhu là chính. Loan Vũ phu nhân, làm phiền cô đi tuần tra các ngọn núi xung quanh Thục Nam trước, đừng để người hổ mang có hành động khác thường. Từ tướng quân yên tâm. Loan Vũ phu nhân chắp tay cao giọng. Quận Bạch Lộ vẻ mặt giả chủ ngưng trọng, mở bức thư do trinh sát đưa tới, xem vài lần rồi im lặng vo thành một cục ném vào lò đun nước. Vệ Phong, ngươi chọn 30 kỵ binh giỏi cưỡi ngựa đi một chuyến đến Lương Châu. Quân sư cũng đi. Thân thể ta chuyến này không đi được, cẩn thận một chút, bức thư này nhớ kỹ, nhất định phải đích thân giao cho Lương Châu Dương. Quân sư, nếu vị tiểu dương đóng văn kia? Chưa đến lúc, đừng đưa cho hắn, người đứng sau lưng hắn, nếu động lòng xấu, chủ công sẽ đổ sông đổ biển. Vệ Phong trịnh trọng gật đầu, nhận lấy bức thư, giấu vào trong ngực. Vệ Phong, quân sự có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Giả Chu do dự nói: Người mang theo một giò dầu quả, nếu sự việc không may bị người bao vây, đường cùng. Vệ Phong lập tức hiểu ý, mặt không chút sợ hãi. Quân sư yên tâm, ta đều hiểu. Hậu hàng tự, thời gian gấp rút, ngươi đêm nay lên đường. Vệ Phong chắp tay rời đi. Giả Chu đứng trong ánh hoàng hôn, nhìn bóng lưng Vệ Phong rời đi, nhất thời cảm khái ngàn vạn. Trận công đánh thành 3 năm này, nếu thành công, quân Từ gia coi như chính thức tiến vào Thục. Chủ công của mình từ lúc còn hàng vi mới coi như thực sự có một nơi để nương thần, rồi tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, ngồi xem thiên hạ phong vân. Sau đó Bạch Giáp xuất xuyên, tranh giành thiên hạ. Ông nghe. Giả Chu đột nhiên cười. Có những thứ nhìn thì rất tốt, nhưng thực tế dùng không đúng cách lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Ngồi trên ghế, Giả Chu soi dưới ánh nến, mở lại quyển tông. Thục Nam sĩ tốt 2 vạn, bình mạng doanh 5.000 người, quân Từ gia tiến vào Thục Nam 1 vạn người, tổng cộng 3 vạn 5.000 người. Chủ công đã định kế rồi. Đặt một phần xuống, Giả Chu cầm lấy một phần khác. Phần này là mật báo Giả Kiêu vừa đưa tới. Hưng Võ năm thứ 16, quân Dương Tử từ Tây Vực cầu thuốc trở về. Sau khi qua Lương Châu, các dịch quán dọc đường không có ghi chép, không biết tung tích. Giả Chu xoa đầu. Người này vô cớ biến mất khỏi thế gian rồi sao? Thiên hạ ngữ mưu, tuy rằng là danh hiệu do đám hủ nho nghĩ ra sau trận thủy chiến Phù Sơn, nhưng dù sao, quân Dương Tử cũng có chút danh tiếng. Dọc đường về quê, những thế gia vọng tộc thích khoe khoang danh tiếng, hẳn là ngành đón rầm rộ mới phải. Phải biết rằng, ban đầu gian thần bức hạ nhà Tuân, sợ mang tiếng hại người hiền, cũng không dám ra tay với Tuân Dương Tử. Nghĩ rất lâu, Giả Chu vẫn không có chút manh mối nào, im lặng một hồi, đành phải gác quyển tông sang một bên, trước mắt vẫn là chiến sự quan trọng hơn. Quân sư, đêm khuya rồi, xin hãy nghỉ ngơi sớm. Lát nữa sẽ ngủ. Thỉnh lộ doanh. Trên đầu thành 3 năm, một tướng quân để râu dê tuần tra 2 vòng trên tường thành, lạnh lùng quá khẽ. Có gì khác thường không? À, không có. Tướng quân râu dê gật đầu, quay đầu nhìn bầu trời đen kịch. Từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn rõ rừng cây khe suối theo hướng Thục Nam và cả những người dân Thục Nam đốt than vào ban đêm. 13 quận của Thục Châu, 2 quận Thục Nam nghèo khó, đây là điều ai cũng biết. Vị Thục Nam vương kia lại càng buồn cười, đã nhiều lần vọng tưởng công phá thành 3 năm tiến vào Thục Trung, đây là một việc ngu xuẩn. Tướng quân, lại có gián điệp người Mạn Nam chết. Tướng quân trở về mà không biểu cảm, hắn thực tế biết những người dám vào núi 3 năm hái thuốc này phần lớn đều là người bình thường, nhưng dù sao giết 100 người, nếu thật sự tra hỏi ra được 1 người là đủ rồi. Dù sao những chuyện này ngay cả 2 thục vương ở Thục Trung đều ngầm đồng ý. Người Thục Nam không tính là người Thục, nói một cách nghiêm túc, giống những người Mang kia hơn, vì vậy mới gọi là Nam Mang Tử. Ném xác xuống núi cho chó ăn. 7-8 cái xác bị ném từ trên lầu thành xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng tan xương nát thịt. Vài trinh sát thuộc nam ẩn trong bóng tối, im lặng, dụi mắt. Chương 372, kế hoạch đánh lạc hướng. Suốt nửa tháng trời, Từ Mục không hề đã động gì đến chuyện tấn công thành Ba Nam, khiến Đậu Thông và đám thuộc hạ nóng như ngồi trên đống lửa. Chủ công, đang dư hè, đất thuộc mình lắm núi nhiều trừng, khéo hai ba hôm nữa lại có mưa nguồn đó. Ý của Đậu Thông quá rõ ràng, sống ở thuộc nam bao năm, ít nhiều cũng biết xem thời tiết. Nếu mưa nguồn đổ xuống, quân ta hành quân đánh Ba Nam sẽ càng thêm vất vả. Đã vậy, mưa lớn trong núi còn khiến việc đào địa đạo thêm phần nguy hiểm. Những điều này Từ Mục đều nắm rõ, nhưng điều hắn ta tính toán không phải là làm sao để tránh bị phát hiện, mà ngược lại là làm rối kế hoạch ung thính của Lãnh Tiều, kẻ đang cố thủ trong thành. Địa thế núi Ba Nam hiểm trở vô cùng, Lãnh Tiều lại giở trò bố trí hệ thống nghe ngóng, trừ phi quân ta bay được lên trời, bằng không việc đại quân tiến vào núi khó mà giữ được bí mật. Những lần thất bại trước của Đậu Thông phần lớn là do quân lính đã bị Ba Nam nắm thấp từ trước. Ta đã nói rồi, muốn hạ Ba Nam chỉ có thể dùng kế. Nó cũng như việc dùng kiếm vậy. Ngươi tưởng ta đâm vào ngực ngươi, nhưng thực chất ta lại nhắm vào bụng ngươi. Từ Mục dừng lại một chút. Giờ đây hắn ta chỉ có thể dùng những lời lẽ đơn giản nhất để nói cho Đậu Thông và những người khác biết về kế hoạch sắp tới. Xem bản đồ đây. Cả bốn người lại ngồi xuống quanh chiếc bàn. Dưới chân thành Ba Năm chỉ có một con đường mòn hẹp dài. Ta đoán Lãnh Tiều chắc chắn sẽ cho quân mai phục, giăng bẫy trong các kiểu. Chủ công nói chi phải. Đậu Thông gật đầu đồng tình. Quân thuộc Nam trước đây đã nếm đủ mùi khi đi qua con đường này rồi. Địa thế Ba Năm gần như hoàn hảo, lại thêm cái hệ thống nghe ngóng kia. Dù ta có cẩn thận đến đâu, phần lớn động tĩnh cũng sẽ lọt vào tai Lãnh Tiều. Vậy nên chi bằng ta cứ để lộ mọi thứ ra. Giọng Từ Mục đột ngột chuyển hướng. Đậu Thông và hai người kia đang nghe bỗng ngớ người. Quân ta kéo vào núi đánh thành mà bị địch phát hiện, lại thêm cái địa thế hiểm trở của Ba Năm, thì còn đánh đấm gì nữa. Các vị, ý ta là ta sẽ làm nhiễu loạn hệ thống nghe ngóng của Lãnh Tiều. Rồi sau đó, Trần Cửu Châu lướt ngón tay trên bản đồ, chỉ vào khu vực phía nam thành Ba Năm. Đó là một khu rừng rậm rạp, được đánh dấu bằng những đường chéo nhau chì chít. Ta sẽ phái người đến khu rừng dưới chân thành Ba Năm. Đất ở đó có lẽ sẽ mềm hơn, việc đào địa đạo cũng sẽ nhanh hơn. Chịu công, gần như vậy, nếu đào thì chắc chắn Lãnh Tiều sẽ phát hiện ra. Từ Mục cười. Đó chính là trọng điểm ta sắp nói. Lãnh Tiều sở dĩ nắm được động tĩnh của ta là nhờ hệ thống nghe ngóng. Vậy thì ta sẽ cho người liên tục tạo ra tiếng động gần thành Ba Nam để che mắt cho toán quân đào địa đạo ở phía nam. À, chủ công chờ đợi cơn mưa này là gì vậy? Vu Văn chợt ngộ ra. Đúng vậy, mưa lớn sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống nghe ngóng. Hơn nữa, như vậy thì quân địch sẽ không thể dùng quả tiễn. Nếu toán quân mai phục ở phía nam bị phát hiện và trúng hỏa phục tiễn, với địa thế hiểm trở này khó mà thoát thân. Dù thế nào đi nữa, Từ Mục muốn đảm bảo an toàn tối đa, tránh thương vong hết mức có thể. Loan Vũ phu nhân, người bình mang giống giỏi leo trèo trong rừng núi, ta giao cho bà việc mai phục ở khu rừng phía nam. Thành Ba Năm nằm trên một ngọn đồi ở lưng chừng núi, nhưng từ chân núi leo lên cũng phải hơn 60 trượng. Ngoài người bình mang quen sống ở rừng núi, binh lính người Hán khó mà đảm đương được nhiệm vụ này. Loan Vũ phu nhân không chút do dự, nghiêm nghị gật đầu. Bà hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Khi đào đất phải đào ngắt quãng, đừng hoảng có tiếng mưa làm lá chắn, lại thêm hệ thống nghe ngóng bị ta làm nhiễu loạn. Lãnh Tiều chắc chắn không thể ngờ các ngươi lại đào địa đạo ở khu rừng phía nam. Chủ công, nếu đào quá gần thành, tiếng động có thể sẽ bị phát hiện. Vu Văn suy nghĩ rồi nói. Người nói có lý. Từ Mục gật đầu rồi lại đổi giọng. Nhưng Vu Văn này, người nghĩ xem, nếu đã có tiếng mưa che chắn, lại nghe thấy tiếng quân hành quân lên núi, người nghĩ cái doanh gì gì? Chủ công là thính lộ doanh. Từ Mục gật đầu. Đặt hai thứ lên bàn cân, thính lộ doanh sẽ bị đánh lừa. Nó cũng giống như việc ngươi đang đi trong rừng chợt thấy một con thỏ, nhưng ngay sau đó lại gặp phải một con hổ dữ. Vu Văn, ngươi sẽ bỏ mặc con hổ mà đi bắt con thỏ sao? Tất nhiên là tao phải sợ hổ mà tìm đường trốn thân rồi. Vu Văn đáp với giọng kỳ quái. Dù sao ví dụ của Từ Mục đã giúp hắn ta hiểu ra mọi chuyện. Vậy nên, ngoài Bình Mang Doanh ra, việc ta cần làm là lợi dụng trời mưa để đánh lừa hoàn toàn hệ thống nghe ngóng của thành Ba Năm. Đến lúc này, mọi người đều đã hiểu rõ kế hoạch. Loan Vũ phu nhân, khi địa đạo được đào xong, không cần vội. Nhiệm vụ của Bình Mang Doanh là thừa cơ hỗn loạn xông vào thành, đánh đến cửa thành và mở toàn nó ra. Đến lúc đó, ta sẽ dùng tiếng đá lớn làm tín hiệu cho các ngươi xông lên. Thở ra một hơi, Từ Mục kiểm tra lại kế hoạch lần nữa, và chỉ khi không thấy có gì sơ sót, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Địa thế núi dốc, không chỉ cần các loại máy công thành, mà còn cần cả xe chắn gỗ để ngăn chặn đá lăn. Ta đã cho người chuẩn bị rồi. Chiến tranh thời bình khí lạnh, một khi đã vào chiến thì chỉ có sống và chết. Đạo Thông, ngày mai có mưa nguồn không? Nếu không phải ngày mai thì là ngày kia. Tôi sinh ra ở Thục Nam, ít nhiều cũng biết xem thời tiết. Tốt lắm. Chủ công, mưa rồi. Vẻ mặt lo lắng của Đạo Thông cuối cùng cũng giãn ra. Không phải hai ngày, mà là ba ngày chờ đợi. Cơn mưa nguồn đầu tiên của mùa hè cuối cùng cũng đổ xuống. Ngước mắt nhìn lên, từ một thấy cảnh núi non vốn đã xanh tươi, nay càng thêm xanh biếc. Bầu trời Thục Châu đầy mây đen, không còn bóng chim bay. Từng đợt gió mang theo mùi đất ẩm ập vào mặt. Đậu Thông, trận mưa này kéo dài bao lâu? 3-4 ngày, cũng có thể 4-5 ngày, hoặc thậm chí 5-6 ngày. Đậu Thông nghiêm túc đáp. Đậu Thông, thôi, cứ chờ thêm vậy. Đến tận lúc nhá nhèm tối, người được phái đi mới hối hả từ quận Bạch Lộ trở về, vội vã trao cho Từ Mục một phong mật tín. Từ Mục im lặng mở thư ra, đọc một lượt rồi nở một nụ cười. Hắn ta quay người lại, nhìn về phía doanh trại ngoại thành. Dù trời mưa, những người lính tuần tra vẫn không hề lơ là, khoác áo tơi và bước đi nặng nề. Loan Vũ phu nhân, có thể hành động rồi. Trời tối và trơn trượt, xin hãy cẩn thận. Loan Vũ phu nhân chắp tay rồi quay người bước vào màn mưa. Không lâu sau, năm ngần quân Bình Mang, mỗi người vác trên lưng một chiếc móc dây leo, tiến vào rừng núi. Tiểu Mang Vương Mạnh Hoạch đang đi, bỗng nhiên quay đầu lại, chắp tay cúi chào Từ Mục. Người Bình Mang không phụ lời thề, không phụ làm tướng quân. Từ Mục giơ tay đáp lấy, đợi 5.000 quân Bình Mang đi khuất, hắn ta mới lặng lẽ thu tay về. Cơn mưa tầm tã không khiến hắn cảm thấy chút lạnh lẽo nào, mà ngược lại, lòng ngực hắn đang bừng bừng một ngọn lửa như muốn bùng cháy. Chương 373, xông vào Thục Trung. Sáng sớm, mưa vẫn trả trích không ngớt. Bên ngoài thành Vĩnh Nam, quân đội đã dàn trận sẵn sàng. Các vị tướng tá liên tục đi lại giữa các đội hình, kiểm tra kỹ lưỡng hành trang cho cuộc chinh phạt. Quân Thục Nam đội nón lá vào, kỵ binh đeo đao lên. Phổn Tự Doanh kiểm tra lại lần nữa đao cung khiên thuẫn. Đội liền nỏ đẩy cơ nỏ lên. Đội vận tải theo ta xuất phát. Từ Mục đội chiếc nón lá đứng giữa trời mưa quan sát đội quân hùng dũng trước mặt. Trận đánh thành Ba Năm lần này ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, nhưng vì mục tiêu này hắn đã chờ đợi quá lâu. Nếu không chiếm được 13 quận của Thục Châu, thiên hạ rộng lớn này sẽ không còn chỗ dung thân cho Từ gia quân. Chỉ với 2 quận Lâm Giang, nguồn thu thuế, binh lính, lương thực, thậm chí cả khoáng sản đều thiếu thốn. Nếu thời thế thay đổi, hắn sẽ không thể trụ vững. Chỉ có tiến vào Thục Trung, chiếm lấy toàn bộ 13 quận của Thục Châu, Từ gia quân mới thật sự có được một vùng lãnh thổ riêng. Và khi đó, Từ Mục mới thật sự trở thành một thế lực kiệt xuất, sánh ngang với Thường Tứ Lan, Lương Châu Vương, Yến Châu Vương, cùng vô số tướng trấn biên, các gia tộc quyền thế. Dừng lại, Từ Mục cất giọng trầm. Ngay lập tức, các tướng sĩ trước mặt đều im lặng. Trước khi tiến vào Thục, ta đã nghe nhiều người nói rằng Thục Châu là dùng đất trù phú, thóc lúa đầy kho, vàng bạc ngập tràn. Vậy Bạch Lý Vũ Quang hùng vĩ, đồng bằng Thục Châu trải dài ngàn dặm. Ta chỉ hỏi, ai đã từng được thấy? Trước câu hỏi đó, không một ai trong hàng quân đáp lời, dù là người Thục Nam hay Từ gia quân mới đến. Chính quân của Thục Trung nhờ vào địa thế hiểm trở của Vũ Quang và thành Ba Năm, gần như bị cô lập hoàn toàn. Việc giao thương chỉ diễn ra lẻ tẻ với một vài nhà giàu có. Đều là người Thục cả. Từ một nghiến răng ngẩng đầu, gương mặt với vành nón lá trở nên nặng trĩu. Hắn giơ tay chỉ về hướng núi Ba Năm. Đều là người Thục. tại sao bọn chúng lại được sống trong nhung lụa, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp ở vùng đất trù phú đó? Còn chúng ta lại phải đốt than, bán ngựa, vào rừng hái rau dại để nuôi sống gia đình. Ngay cả giải thục, vì tầm dầu sống ở vùng đất cằn cỗi, chất lượng cũng kém hơn. Giải thục trung có thể bán 10 lượng bạc, còn giải thục nam tại sao chỉ bán được 3 lượng? Chẳng lẽ chúng ta sinh ra đã mang số phận hèn kém, không được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thục trung, không được ăn gạo thục trung hay sao? Trong hàng quân, từng người lính giận dữ ngẩng cao đầu, Đậu Thông mặt đầy vẻ quyết chiến, hai tay nắm chặt thanh quyền. Nếu có một ngày con cháu chúng ta lớn lên, được đến trường học, được ăn cơm gạo no đủ, chúng sẽ tự hào nói với mọi người rằng: nhìn xem, đây là giang sơn do cha ta gây dựng. Ta chỉ hỏi một câu, trong vòng sinh tử này ai dám theo ta tiến vào thục? Từ Mục dứt lời, ngẩng đầu nhìn thẳng: xông vào thục trung! Đậu Thông là người đầu tiên gầm lên: xông vào thục trung! Vô số tướng sĩ đồng thanh hô vang: nghe lệnh ta! Các cánh quân lập tức tiến về núi Ba Năm. Từ Mục rút kiếm chỉ thẳng về hướng núi Ba Năm: giàu sang không phân dòng dõi, kẻ nào cản đường dùng đao chém, xuất quân! Giữa màn mưa, các tướng lĩnh bắt đầu vùng đào hồ lớn: quân sư, mưa lớn rồi, xin đừng để bị ướt. Hoàng Lỗ cẩn thận nhắc nhở trên vọng lâu thành Bạch Lộ. Giả Chủ im lặng lùi lại hai bước, quay đầu: Hoàng Lỗ, chủ công đã xuất phát chưa? Có trình sát báo về đại quân đã tiến về núi Ba Năm, quân sư đừng lo lắng, chủ công dằn dò dằn thào võ lược. Chủ công dám bày trận như vậy, chắc chắn đã có tính toán kỹ lưỡng. Nhưng con đường vào thục trung không chỉ có thành Ba Năm, ngay cả khi chiếm được Ba Năm vẫn còn vô vàn hiểm nguy. Giờ chỉ mong viện binh từ Lương Châu không gặp bất trắc. Quân sư đã có diệu kế, Lương Châu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là vì lợi ích thôi. Chủ công xuất thân từ Hàng Di, con đường này quá gian nan. Phàn Lỗ im lặng. Từ khi từ quan tể phụ, ông đã theo Từ Mục chống lại Bắc địch, tiến vào Thục Châu, đương nhiên hiểu rõ những gian khổ đó. Trên đời này luôn có những người dám dời núi lấp biển, nhất định sẽ dàn dành thiên hạ. Đi đi, chủ công của ta. Giữa khu rừng ẩm ướt của Thục Nam, một đội quân dài di chuyển chậm rãi như con rắn uốn lượn, ẩn mình dưới màn mưa và tán cây cổ thụ, ngày càng tiến gần đến núi Ba Năm. Ngụy Tư Ngủ, dẫn cờ. Lá cờ mang chữ Từ ướt đẫm bỗng đứng im, đoàn quân như rắn trường chậm rãi dừng lại. Từ Mục ngẩng đầu nhìn bóng núi Ba Năm mờ ảo trong màn mưa, như một người khổng lồ chắn ngang trước mặt Thục Nam. Chỉ khi lật đổ được người khổng lồ này, ước nguyện tiến vào Thục Trung mới có thể thành hiện thực. Chủ công, tiến thêm nữa sẽ đến khu vực có thể nghe ngóng động tĩnh. Từ Mục gật đầu khôn ngoan, không ra lệnh tiến quân ngay. Mục đích của hắn lúc này không phải là tấn công thành Ba Năm, mà là phối hợp với quân Bình Mang đào một đường hầm bí mật để đột nhập vào thành. Có người đến. Từ Mục nhìn về phía trước, thấy Tiểu Mang Vương Mạnh Hoạch đầu chỉ quấn một tấm cỏ ướt sũng chạy tới. Vừa đến nơi, Mạnh Hoạch đã cung kính chắp tay: đợi tới quân Trung Nguyên, mẹ ta nói quân Bình Mang đã sẵn sàng. Tốt lắm. Từ Mục mỉm cười, tháo nón lá trên đầu che cho Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch ngạc nhiên, xúc động đến suýt khóc, nhưng cố kìm lại: đừng khóc, sau này ngươi sẽ là lãnh đạo của Bình Mang. Mạnh Hoạch lại nở nụ cười rạng rỡ: Tiểu Mạnh Hoạch, thay ta về báo một tiếng, nói một canh giờ nữa có thể bắt đầu đào hầm. Đại tướng quân yên tâm. Mạnh Hoạch đội nón lá, cẩn thận chạy trở về. Đến khi Từ Mục hoàng hồn mới phát hiện, không biết từ lúc nào đứa em trai kỳ quái của mình đã nhổ một cái cây nhỏ che lên đầu hắn làm ô. Từ Hổ, bỏ xuống đã. Từ Mục lại ngẩng đầu chăm chú quan sát địa hình trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới ra lệnh cho Đậu Thông dẫn 3.000 quân Thục Nam chuẩn bị tiến lên đường núi. Đậu Thông, cẩn thận mọi việc, nhớ kỹ không được đến quá gần, dòng này không phải là tấn công thành. Chủ công yên tâm, tôi nhớ hết, sợ bước chân không đủ nặng, tôi đã dặn mọi người lót thêm đá phiến. Đi đi. Đậu Thông chắp tay xoay người bước lên phía trước. Ung thính không phải là phương pháp phổ biến, bị hạn chế bởi địa hình, nhưng rõ ràng địa thế trước thành Ba Năm cực kỳ thích hợp để sử dụng phương pháp này. Lúc này trong thành Ba Năm, một đồ úy của đội thính Lôi Doanh chậm rãi bước ra. Dù trời mưa, hắn cũng không dám lơ là. Theo lệ thường, hắn ra lệnh cho quân lính đến các giếng chùm để nghe ngóng. Đầu đầu, hình như có tiếng bước chân, từng đợt một giống như tiếng hành quân. Một người lính thính tai bỗng rung giọng nói. Chắc là ngươi nghe nhầm thôi, mưa lớn thế này ngập cả núi rồi, không lẽ đám mang di thục nam là đi tấn công thành vào lúc này? Tên đầu lĩnh đám mang di phường nam đó trước đây còn mơ tưởng vào thục trung, ngồi ngang hàng với hai di thục dương, đúng là chuyện nực cười. Đô đầu ra hiệu im lặng, nhíu mày tiến đến gần chiếc chum bọc da bò mỏng, nằm xuống lắng nghe. Chỉ nghe một lát, mặt hắn tái mét. Chương 374, Thính Lô Doanh. Đô đầu, bên trong thành Ba Năm, binh lính của Thính Lô Doanh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của đồ úy. Đô đầu à? Im lặng. Đồ úy trùng chảy, nhắm mắt nghe một lúc, rồi vội vã bước ra khỏi giếng nước. Vừa ra khỏi nơi đó, ông ta hét lớn. Thục Nam tấn công! Quân Thục Nam đang tấn công! Chẳng mấy chốc, cả thành Ba Năm chìm trong sự hỗn loạn. Thì báo ngay cho lãnh tướng quân. Trước đây, Thính Lộ Doanh luôn đưa ra những cảnh báo chính xác. Vì vậy, cả lãnh tiều và các phó tướng đều nhanh chóng tập hợp quân lính và chạy lên thành sau khi nhận được tình báo. Dưới màn mưa, Đậu Thông ngước nhìn bóng dáng mờ ảo của thành Ba Năm, lòng hắn trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Thành Ba Năm, trong một thời gian dài, đã trở thành một bức tường sắt khổng lồ, chặn đứng con đường sống của người Thục Nam. Nhưng giờ đây, kể từ khi Từ Mục tiến vào Thục, hắn cảm thấy bức tường sắt này có thể bị phá vỡ. Báo cáo tướng quân, chúng ta đã đến gần thành Ba Năm, quân Tây Thục đã bắt đầu phòng thủ trên các giọng gác. Đậu Thông gật đầu, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của chủ công. Với tính cách cẩn thận, cẩn trọng của lãnh tiều, việc phòng thủ là điều tất yếu. Dừng quân! Tướng quân ra lệnh dừng quân! Tiếng bước chân của 3.000 binh sĩ đồng loạt dừng lại. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt trên đường núi và rừng cây. Trên thành Ba Năm, tướng quân lãnh tiều mặc áo giáp và vuốt chòm râu dây ướt sũng, ánh mắt trở nên u ám. Thịnh Lộ Doanh xác nhận không có tiếng động nào khác chưa? Thưa tướng quân, đúng vậy, lúc nãy vẫn còn tiếng bước chân rất nặng nề, có vẻ như là một đạo quân lớn với ít nhất 10.000 người. Lãnh tiều cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa, nhưng sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Bọn Thục Nam chết tiệt này rốt cuộc chúng muốn gì? Lãnh tiều quay lại nhìn những người lính đang phòng thủ trên thành, một cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể. Không ai được rời khỏi vị trí, tiếp tục canh phòng cẩn mật đề phòng quân Nam Mang đánh ấp thành. Theo lệnh của lãnh tiều, từng đội lính tiếp tục dội mưa canh gác trên thành. Thịnh Phong Duyên tiếp tục lắng nghe trọng diễn, nếu có bất kỳ động tĩnh nào báo cáo ngay lập tức. Bẩm báo chủ công, đúng như dự đoán, quân phòng thủ thành Ba Năm đã bắt đầu tăng cường phòng bị, tướng quân lãnh tiều vẫn đang có mặt trên tường thành. Nghe tình báo, Từ Mục mỉm cười. Một vị tướng thận trọng như lãnh tiều thường có xu hướng phản ứng thái quá, ngay cả khi chỉ có một chút động tĩnh nhỏ. Tuy nhiên, so với gió thổi cỏ lay, tiếng bước chân của 3.000 quân với sự chỉ huy của Đậu Thông chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý lớn hơn nhiều. Truyền lệnh cho Đậu Thông, cứ mỗi một canh giờ lại tạo ra tiếng động hành quân, đồng thời yểm trợ cho đội Bình Mang đào đĩa đạo. Người trinh sát nhận lệnh và nhanh chóng rời đi. Chủ công, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Vô Vàng hỏi. Đừng vội, thời cơ chưa đến, chúng ta cứ chờ đợi ở đây. Thời cơ thực sự sẽ đến khi đội Bình Mang hoàn thành việc đào địa đạo. Trong suốt cả ngày, quân phòng thủ trên thành Ba Năm đã thay ca nhiều lần, nhưng không ai dám lơ là cảnh giác. Lãnh tiều chắc chắn rằng quân Thục Nam đang ẩn nấp bên ngoài thành, hẳn đích thần đánh giếng để kiểm tra. Tướng quân, ngoài tiếng mưa hình như còn có những âm thanh khác không ổn rồi, lại có tiếng hành quân. Đồ úy của Thính Lô Doanh xoa tay, vẻ mặt bực bội. Suốt cả ngày hôm nay, tiếng quân Thục Nam hành quân đã vang lên không biết bao nhiêu lần. Tướng quân, đây chắc chắn là một cái bẫy. Trước đây quân Thục Nam thường tấn công thành Ba Năm một cách liều lĩnh, nhưng sau khi thất bại, họ sẽ bỏ lại vô số xác chết và tháo chạy về Thục Nam. Nhưng lần này mọi chuyện có vẻ khác. Tướng quân, bọn Nam Mang này đang giở trò gì vậy? Lãnh Tiều lạnh lùng nói: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, đây có lẽ là kế sách làm cho quân ta mệt mỏi. Kế mỗi binh, ý của tên Màn Dương đó là khiến cho quân phòng thủ thành Ba Nam bị phân tâm bởi tiếng quân hành liên tục, khiến chúng ta kiệt sức. Vậy tướng quân, chúng ta có nên rút quân không?" "Không cần, cứ tiếp tục thay ca." Lãnh Tiều nhèo mặt nói: "Nếu chúng ta rút quân vào lúc này, chúng ta sẽ mắc bẫy của quân Thục Nam. Mệt mỏi một chút cũng không sao, dù sao thì mục tiêu của quân Thục Nam là chiếm thành Ba Nam. Chỉ cần chúng ta cố thủ ở đây và canh giữ các con đường mòn bên ngoài thành, quân Nam Màn sẽ không thể làm gì được. Ngoài ra chúng ta không được lơ là việc lắng nghe, cứ thêm người đến để ý đến tiếng quân hành quân của quân Thục Nam đi." Liên tiếp 3 ngày, mưa không ngừng rơi, đầu thông dẫn quân liên tục tạo ra tiếng động hành quân gần thành Ba Nam, giống như những con quỷ núi quái dị. Tiếng động cứ lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Ngay cả một người điềm tĩnh như Lãnh Tiều cũng không khỏi tức giận. Suốt 3 ngày qua, hắn liên tục thay đổi quân lính canh gác, không dám lơ là. Nhưng quân Thục Nam không hề có ý định tấn công thành. Hắn biết đây là kế mỗi binh. Nhưng tại sao kế sách này đã cũ rồi mà vẫn chưa thấy chúng hành động? Đột nhiên, Lãnh Tiều nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hắn ta biến đổi, vội vã rời khỏi tường thành, đi vào giếng. Đồ úy của đội Thính Lôi chưa kịp chào thì đã bị đẩy ra. Sau đó Lãnh Tiều tự mình ghé tay vào miệng giếng để lắng nghe. Nhưng ngoài tiếng mưa trời tí tách, hắn ta không nghe thấy gì cả. "Tướng quân, hay là chúng ta phái người ra ngoài thành để tìm kiếm?" "Không được," Lãnh Tiều nói. "Nếu chúng ta ra ngoài thành, chúng ta sẽ trúng kế của quân Thục Nam. Dù thế nào đi nữa, việc phòng thủ thành vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thính Lộ Doanh, gần đây các người có nghe thấy tiếng đào bới nào không?" Lãnh Tiều hỏi. "Tướng quân, trời mưa thế này thì ai dám đào núi? Con đường mòn trước thành Ba Nam này chỉ toàn là tiếng quân Thục Nam hành quân. Khi tiếng hành quân dừng lại thì chỉ còn tiếng mưa." Nghe vậy, sắc mặt của Lãnh Tiều dịu đi một chút. Hắn bước ra khỏi giếng và nhìn bức tường thành dày đặc trước mặt, vẻ mặt lại trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ có 2 con đường dẫn vào Thục Trung, một là Vũ Quan, một trong 3 cửa ấy hiểm yếu nhất thiên hạ. Con đường còn lại là thành Ba Nam do hắn trấn giữ, có nhiệm vụ ngăn chặn những người Thục Nam nghèo đói. Chỉ cần giữ vững 2 con đường hiểm yếu này, bất kỳ ai muốn tiến vào Thục Trung đều chỉ là một trò cười. "Thái quân, Hữu Tự Doanh nhanh chóng lên thành phòng thủ. Bọn Nam Man nghèo đói đến phát điên rồi. Nếu chúng đến xin xỏ, có lẽ chúng ta nên cho chúng vài khúc xương. Nhưng chúng lại dám cả gan xâm phạm thành Ba Nam của ta. Chặn đứng chúng!" Cách Thục Châu khoảng 20-30 dặm, một vị tướng quân trung niên với vẻ mặt điềm tĩnh, cưỡi con ngựa lương châu dũng mãnh, mặc bộ giáp bạc theo chỉ vàng, tay cầm một cây thương tràng hổ, từ từ thúc ngựa tiến lên. Sau khi nhận được tin báo từ trinh sát, vẻ mặt điềm tĩnh của vị tướng quân trung niên lộ ra một tia nhẹ nhõm. Hắn ta tên là Đổng Vinh, con trai ruột của Lương Châu Vương, người được chọn làm Lương Châu Vương tiếp theo. "Đừng cười con nhà tướng ở Quan Tây, quân Lương Châu tiến về Vũ Quan. Chuyến đi này, con em 8 quân Lương Châu ta sẽ như hổ dữ xuống núi." Chương 375, khai đạo. Một cậu bé thuộc tộc Bình Mang với khuôn mặt trắng rỗi vượt qua màn mưa và khu rừng già, thận trọng chạy thục mạng đến chỗ Từ Mục. "Đại tướng quân của Trung Nguyên, mẹ tôi bảo rằng đã đào xong đường hầm đến tận chân thành rồi." Nghe vậy, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Dù quãng đường không xa, nhưng chỉ trong hơn 3 ngày, Loan Vũ phu nhân đã đào được đến chân thành, cho thấy tình hữu nghị của Bình Mang Doanh. Dù dặn đi thông báo cho các cánh quân, một canh giờ sau lấy xe chắn gỗ làm tiên phong, trọng nỏ và xe xung thành yểm trợ phía sau, 3 vạn quân sĩ Thục Châu sẽ tiến vào đường núi tấn công thành Ba Nam. Vu Văn giật mình chắp tay rồi quay người bước đi. "Đội cờ hiệu bất cờ." Ngụy Tiểu Ngũ dẫn hơn 100 người dựng lá cờ mang chữ Tự nhuộm máu lên giữa gió mưa, liên tục phất mạnh. 3 vạn binh sĩ đồng loạt ngước nhìn con đường núi hẹp và dọc phía trước. "Công thành!" Từ tướng quân ra lệnh, lập tức công thành Ba Nam. "Ai lên thành đầu tiên sẽ được thưởng 1000 vàng và phong chức doanh tướng. Công thành xuất quân!" Dưới cơn mưa như trút nước, hình dáng thành Ba Nam càng trở nên mờ ảo. Lãnh Tiều đứng trong hầm ngầm, lặng lẽ chờ đợi báo cáo từ Thính Lôi Doanh. 2 ngày nay đều như vậy, Vì lo sợ đây là kế dụ địch, hắn không rời khỏi thành mà chỉ có thể dựa vào hầm ngầm để nghe ngóng tình hình quân sự. Dù sao, những hầm ngầm này luôn là vũ khí lợi hại để phòng thủ thành ba năm. Đồ úy Đỗ Thính Lôi đang nhắm mắt lắng nghe thì đột ngột mở mắt, mặt tái mét. Lại là kế sách làm quân ta mệt mỏi. Lãnh đức quân, một đội quân lớn đang tiến vào thành ba năm. Cái gì? Lãnh Tiều sững sờ, suy nghĩ một lúc thì thấy vô lý. Nếu muốn tấn công thành, đáng lẽ phải hành động sớm hơn chứ, sao lại đợi đến bây giờ? Lãnh tướng quân, quân Thục Nam đang áp sát cổng thành. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lãnh Tiều vội vã rời khỏi hầm ngầm. Hắn chợt thấy may mắn vì đã bố phòng trên tường thành trong mấy ngày qua. Dù quân Thục Nam có tấn công thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, Lãnh Tiều vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo vệ thành, báo động ngay! Phòng thủ thổ tù báo động ngay! Lũ mang di phương nằm đáng nguyền rủa! Lãnh Tiều chửi rủa, rồi vội vã chạy lên tường thành. Khi đến nơi, hắn ngước mắt nhìn và hoàn toàn kinh hãi. Con đường núi dẫn đến thành ba năm chật kín bóng người binh lính. Nếu chỉ là quân Thục Nam tấn công thì nhiều nhất cũng chỉ có hơn vạn quân, nhưng trước mắt số lượng này thoạt nhìn còn lớn hơn nhiều. Tướng quân, cần hiểu chữ Tự. Trong quân Thục Nam có ai mang họ Tự sao? Lãnh Tiều chợt dừng lại, bỗng hiểu ra điều gì đó. Thảo nào quân Thục Nam lần này lại giáo quạt đến vậy? Người đâu, đốt lửa báo hiệu ngay! Tên từ một ở ngoài Thục Châu đã cấu kết với lũ mạng di Thục Nam muốn chiếm lấy chính quận của Thục Trung. Chết tiệt, làm sao quân đội họ Tự có thể tiến vào Thục Nam? Tướng quân, mưa lớn quá, lửa báo hiệu không thể bốc khói. Phải trình sát áo đỏ đi báo tin ngay. Thở hổn hển, Lãnh Tiều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Để gỗ xuống, đạp chết bọn phản tặc. Từng khúc gỗ lớn liên tục được thả từ trên tường thành xuống, lăn theo con đường núi dốc đứng, nghiền nát tất cả. Chẳng! Những chiếc xe chẳng gỗ được xếp thành hàng dài trên con đường núi hẹp và dốc. Hơn ngàn binh sĩ Thục Nam gầm thét giận dữ, hai tay ghi chặt vào tấm ván phía sau xe chẳng gỗ. Từng khúc gỗ lớn từ trên cao lao xuống. Dù xe chẳng gỗ đã được gia cố và trời mưa khiến đường trơn trượt, nhưng nhờ lợi thế địa hình, gỗ lăn vẫn phát huy sức mạnh khủng khiếp. Chiếc xe chắn gỗ đầu tiên bị đâm nát, gỗ vỡ vụn bay tung tóe, hàng chục binh sĩ Thục Nam bị gỗ nghiền thành thịt nát. Ngay sau đó, những chiếc xe chắn gỗ khác lại được đẩy lên. Chắn! Hơn ngàn binh sĩ tiên phong đỏ mặt tía tay, bước chân lún sâu xuống đất. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm xe chắn gỗ bị phá hủy, hàng trăm binh sĩ Thục Nam bỏ mạng. Quân Thục Nam hả phải rút lui? Một viên phó tướng ngẩng đầu hét lớn. Uy nghi như núi, tựa như con ta. Nhanh lên, đẩy hết gỗ xuống. Trên tường thành ba năm, Lãnh Tiều kinh hãi chứng kiến cảnh tượng này. Trước đây, quân Thục Nam chưa bao giờ có khí thế và mưu lược như vậy. Theo lệnh của Lãnh Tiều, vô số khúc gỗ được đẩy xuống như trút giận. Từ Mục đứng phía sau đội hình, ánh mắt nặng trĩu. Địa thế thành ba năm đã định trước đây là một trận chiến gian khổ. Không biết bao lâu sau, gỗ lăn mới từ từ dừng lại. Quân Thục Nam, mau chóng mở đường! Đậu Thông hồ lớn với vẻ mặt kiên nghị. Phía sau, binh lính bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp những khúc gỗ chắn xe chắn gỗ. Sau hơn một giờ vất vả, đại quân mới có thể tiếp tục tiến về thành ba năm. Chủ công, hay là để Bình Mang Doanh hành động ngay? Không ổn, Từ Mục lắc đầu. Trong thành ba năm vẫn còn hai vạn quân phòng thủ. Chỉ khi nào chúng ta tấn công thành, phân tán hoàn toàn sự chú ý của quân địch, thì Bình Mang Doanh mới có cơ hội. Trong trận tấn công thành ba năm lần này, 5.000 quân của Loan Phủ Phu Nhân sẽ là lực lượng chủ chốt để phá thành. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu sử dụng không đúng cách, thì mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích. Trên con đường núi hẹp, 3 vạn binh sĩ bắt đầu từng bước áp sát cổng thành. Lúc này xe chắn gỗ không thể vượt qua hào sâu. May mắn thay, trên đường tiến quân, xe chắn gỗ không chỉ cản được đá lăn mà còn phá hủy nhiều cạm bẫy do Lãnh Tiều dặn ra. Phong Tự Doanh, dựng khiên, hủy! Để tiện chỉ huy, Từ Mục đã chia 2 vạn quân của mình thành nhiều đội, gần khác nhau như đội Phong Tự Doanh của Vu Văn, đội Hậu Cần của Trần Thịnh, Sơn Tự Doanh của Sài Tông. đi đầu lúc này là phong tự doanh của Vu Văn với khoảng 3.000 người. Nghe lệnh xong, họ liền dựng khiên lên. Vừa mới đến gần cổng thành, ngay lập tức vô số mũi tên từ trên thành ba năm lao xuống như mưa. Dù sức mạnh của mũi tên đã giảm do mưa, chúng vẫn gầm chì chít vào hàng khiên của phong tự doanh. Sau vài đợt mưa tên, mỗi chiếc khiên có ít nhất 7-8 mũi tên cắm vào. Những binh sĩ phong tự doanh bị thủng khiên, bị trúng tên, xác của họ được đồng đội lặng lẽ kéo về phía sau. Dựng khiên! Thấy quân cùng thủ trên thành đổi đội, Vu Văn không chút do dự, tiếp tục ra lệnh cho quân mình dựng khiên, chậm trả tiến lệnh, che chắn cho quân đồng minh phía sau, tiến gần cổng thành. Ngư là tên nhất phẩm bố y kia sao? Tên phản quốc, vọng tưởng chiếm lấy thục xuyên của ta. Ngươi có thể hạ được tòa thành kiên cố 300 năm này sao? Lãnh Tiệu đứng trên tường thành, giơ tay, chỉ vào Từ Mục và giận dữ hét. Từ Mục lạnh lùng im lặng, sau khi tính toán khoảng cách, hắn chỉ giơ tay lên. Phía sau, 3.000 quân liên nỏ nhanh chóng xếp thành đội hình. Chưa kịp để Lãnh Tiệu phản ứng, những người lính bắn nỏ dưới thành bắt đầu điên cuồng bắn tên lên tường thành. Từng đợt tấn công liên tục, không biết qua bao lâu, quân phòng thủ trên thành bị áp đảo hoàn toàn và nhanh chóng mất hơn nửa quân số. Lãnh Tiệu kinh ngạc, vẻ hoảng loạn lần đầu hiện rõ trên khuôn mặt. Chương 376, công 3 năm. Tướng quân, nó liên chào của địch bắn liên tục, không hề thấy thay tên. Tiếng hồ hoáng của một viên tỳ tướng vọng đến, kéo Lãnh Tiệu khỏi cơn mê. Cái quái gì thế này? Lãnh Tiệu giật mình, vội vã lùi về phía sau bức tường, nấp sau những tấm khiên sắt của vệ binh. Ba năm thành ta tường cao hào sâu, lũ giặc có kìa cứ việc dỡ hết trò đi. Lãnh Tiệu, Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Địa hình núi non hiểm trở khiến quân thục khó lòng triển khai các loại xe công thành hạng nặng. Ngay cả những chiếc xe gỗ nhỏ cũng không thể tiếp cận cổng thành. Giải pháp duy nhất lúc này là sử dụng thang công thành thô sơ. Tuy nhiên, đòn quyết định nằm ở đội quân Bình Mang đang ở thời cơ. Phong tự doanh, xung phong! Là một tòa thành trên núi, ba nam không có hào sâu bao quanh. Hầu hết cạm bẫy giăng từ trước cũng đã bị dỡ bỏ. Lợi dụng sơ hở giữa các đợt nỏ Liên Châu, từng tấp lính phong tự doanh nhanh chóng áp sát tường thành, dựng thang leo lên. Từ trên cao, quân thủ thành gầm thét, trút xuống dầu sôi và nước sôi. Hàng trăm lính phong tự doanh đi đầu, dù có khiên che chắn, vẫn bị bỏng nặng, khói bốc nghi ngút, ngã nhào từ trên thang xuống. Xác lính rơi xuống vũng nước mưa, vẫn còn xèo xèo bốc hơi. Nỏ Liên Châu, yểm trợ quân tiên phong! Quân thủ thành vừa ló đầu, liền trúng tên như mưa. Kẻ chết tại chỗ, người ho ra máu, rơi xuống từ trên tường thành. Số sống sót ôm vết thương, cố thủ sau các lỗ châu mày. Dựng khiên chắn, dùng móc câu! Lãnh Tiệu đứng sau bức tường ra lệnh với ánh mắt đầy sát khí. Vô số móc câu từ sau những tấm khiên thò ra, móc chặt vào thang. Hơn chục lính hợp sức lật nhào. Binh lính thục nằm vừa ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng đã bị tên bắn như mưa. Bên ngoài thành ba năm, máu loang lổ trên mặt đất, hòa vào nước mưa, tạo thành những vũng đỏ như hoa mài nở rộ. Chủ công, bên phía Bình Mang Doanh, Đầu Thông lo lắng. Từ Mục châu mày, hắn không muốn binh sĩ hy sinh vô ích. Nhưng nếu thời cơ chưa đến, Bình Mang Doanh không thể mở cổng thành, mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Địa thế hiểm trở của ba năm khiến việc giấu 5.000 quân Bình Mang Doanh trong địa đạo đã là một kỳ công. Tiếp tục tấn công. Từ tướng quân có lệnh, tiếp tục tấn công. Các tướng lĩnh hô hào trong mưa. Khiên! Vu Văn dẫn đầu, một tay vịnh thang, tay kia giơ cao tấm khiên, hét lớn. Những tảng đá lớn từ trên tường thành ầm ầm rơi xuống. Dù có khiên che chắn, nhiều lính vẫn bị đá đập trúng, máu chảy ròng ròng, nhiều thang đá làm gãy, xác lính chất thành đống dưới chân thành. Bọn chết chúng! Thấy có lợi thế, quân thủ thành hăng hái xông lên. Nỏ Liên Châu! Nỏ Liên Châu từ dưới thành bắn lên như bão, khiến quân thủ thành lại phải co cụm sau tường. Giặc cỏ, hôm nay ta và người quyết sống một sống một còn. Nếu có gan thì đừng hòng rút lui. Lãnh Tiệu nghiến răng, giọng đầy căm hận. Hắn bắt đầu hối hận vì đã cầu viện. Chỉ cần dựa vào địa thế hiểm trở của bà Năm, hắn tin rằng có thể thủ vững. Từ Mục im lặng ngước nhìn lên đánh giá thế trận. Tường Hổ dẫn người phá cổng thành. Tường Hổ mình mặc giáp dày vội vã chạy về phía sau, dẫn theo hàng trăm quân sĩ ôm những cây gỗ lớn xông về phía cổng thành. Nhưng vừa đến gần, một khúc gỗ lớn treo lơ lửng từ trên cao ầm ầm giáng xuống. Giặc cỏ, đây là thủ đoạn của người sao? Lãnh Tiêu cười nhạt. Hội đã mang gì mọi trời của người xem bao nhiêu năm rồi, chúng chưa giảm bén mạng đến 3 năm. Đậu Thông đứng bên cạnh tức giận tím mặt. Đừng nóng, Từ Mục trấn an. Từ Hổ dẫn quân xông lên lần nữa, nhưng khúc gỗ kia được kéo lên thả xuống rất nhanh, dây xích kêu loảng xoảng. Quân Thục Nam vẫn kiên trì xông lên, dùng khiên che chắn, leo thang cướp cửa. Tên bay qua lại giữa hai bên, nhưng nỏ Liên Châu vẫn chiếm ưu thế, khiến quân thủ thành không dám ngóc đầu lên. Khói trắng từ dưới chân thành bốc lên mờ ảo trong mưa. Đậu Thông, quân thủ thành đã đổi cả mấy lần rồi? Tính cả đại thuận doanh ít nhất là 7. Từ Mục gật đầu. Lãnh Tiêu quả là một viên tướng thủ thành lão luyện. Đậu Thông, cho người đẩy xe bắn đá lên. Xe bắn đá được che chắn kỹ càng để tránh đá bị ẩm ướt. Chủ công, thành 3 năm cao hơn 4 trượng là vô cùng kiên cố, e rằng không thể phá được. Ngay cả cổng thành cũng có gỗ lớn chắn ngang. Không sao. Đậu Thông ôm quyền đầy nghi hoặc, vội vã thi hành mệnh lệnh. Không lâu sau, hơn chục chiếc xe gỗ một bánh được đẩy lên, một đội quân khiên chắn bảo vệ phía trước. Đậu Thông, trận này quyết định việc chiếm 3 năm, báo cho đội hậu cần đẩy xe đến chân thành lập tức đốt đá. Chủ công không phá được thành đâu. Từ Mục không đáp, hắn không kỳ vọng những cỗ máy bắn đá này có thể gây ra thiệt hại lớn. Mục đích chính là thu hút sự chú ý của quân địch, kéo dài thời gian để thực hiện kế hoạch bí mật. Dưới làn mưa tên và đá, hơn chục chiếc xe bị phá hủy một nửa, số còn lại được tập trung lại một chỗ. Đốt, đốt mau! Toàn bộ Bình Mạng Doanh chỉ có khoảng 1.000 người ẩn nấu trong địa đạo, số còn lại mai phục trong rừng, chờ hiệu lệnh sẽ theo đường hầm tiến vào 3 năm. Loan Vũ phụ nhân nhặt một con rắn đất, ngập ngừng rồi thả nó đi. Đại động chủ, Từ tướng quân đã bắt đầu tấn công, hay là chúng ta cũng chờ hiệu lệnh của Từ tướng quân? Loan Vũ phụ nhân đáp. Bà hiểu rằng việc Từ Mục chưa ra lệnh tấn công có lý do riêng. Nếu lần này chúng ta có thể theo Từ tướng quân vào Thục Trung, cuộc sống của người Bình Mang sẽ tốt đẹp hơn. Các tiểu động chủ Bình Mang gật đầu đồng ý. Mạnh Hoạch đứng phía sau có vẻ buồn ngủ, ôm chiến phủ gật ga gật gù. Bỗng nhiên tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khiến địa đạo trung chuyển dữ dội. Loan Phủ phu nhân nhanh chóng rút song đao, cất tiếng hú dài. Hàng ngàn chiến binh Bình Mang đồng loạt cầm vũ khí. Mạnh Hoạch như một con hổ đói choàng tỉnh, vác chiến phủ xông lên dẫn đầu, chạy quá nhanh bùng đất văng tung tới lên đầu. Bình Mạng Nhân không nuốt lời, tỏ tàn lớp đất. Những chiến binh mang trợ trong trang phục già thú gầm thét xông ra khỏi địa đạo. Đối mặt với Thính Lộ Doanh, Mạnh Hoạch giận dữ vung rìu chém lìa đầu và nửa vai của một viên tiểu đồ úy. Mở cổng thành nghênh đón Từ tướng quân! Vô số chiến binh Bình Mang vừa vung vũ khí vừa gầm thét. Chương 377, Bố Y Tặc. Lãnh Tiêu, vị tướng quân đang chỉ huy quân sĩ trên thành, giật mình khi nghe thấy những tiếng động lạ từ phía dưới. Quay đầu nhìn xuống, gương mặt hắn ta tái mét vì kinh hãi. Trong thành, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra khắp nơi khi quân mang trợ tàn sát. Lính cạnh vừa mới được thay thế, chưa kịp trở về vị trí phòng thủ. Báo cáo tướng quân, bọn mang gì đã đào địa đạo. Chết tiệt lũ Thính Lộ Doanh. Tướng quân, toàn bộ quân lính Lộ Doanh đã hy sinh rồi. Lãnh Tiêu run rẩy, chợt nhận ra những tiếng động quân hành mấy ngày trước có thể là để che đậy việc đào địa đạo của quân mang. Tiếng nổ vừa rồi cũng là để tạo tín hiệu cho chúng. Mau quay lại bảo vệ cổng thành. Thưa tướng quân, không kịp nữa rồi, quân mang gì quá đông, không thể ngăn cản. Đúng như lời phó tướng, từng toán quân Bình Mạng Doanh chui lên từ địa đạo lao về phía cổng thành. Quân lính cố gắng tập hợp lại nhưng đã mất lợi thế ban đầu, không thể phòng thủ kịp thời. Tên giặc Âu Giải kia bày ra một ván cờ lớn thật. Lãnh Tiêu kinh hãi nghiến răng kèn két, ra lệnh cho cung thủ bắn hạ lũ mạng gì kia quay lại bảo vệ cổng thành. Nếu cổng thành bị phá, quân Thục Nam bên ngoài tràn vào thì trận chiến này sẽ kết thúc. Bắn chết chúng! Những mũi tên sẽ gió lao đi, bỏ qua quân công thành bên ngoài, thay vào đó nhắm vào Bình Mạng Doanh trong thành. Hàng trăm chiến binh Bình Mạng Doanh đang cố gắng mở cổng thành bị bắn hạ, biến thành những tấm bia di động. Quân Bình Mang không quen dùng khiên, dưới cơn mưa tạnh nhiều người ngã xuống, không bao giờ gượng dậy được nữa. Mẹ ơi, con đi mở cổng thành! Mạnh Hoạch nhặt xác một người lính canh, dùng nó làm lá chắn. Dưới cơn mưa tạnh, xác chết tàn nát, bản thân Mạnh Hoạch cũng trúng vài mũi tên trước khi đến được cổng thành. Bảo vệ tiểu đồng chú, thần linh ơi, xin ban cho chúng con sức mạnh! Loan Vũ phụ nhân gầm lên như một con hổ mẹ bảo vệ con mình, vung song đao xông về phía con trai. Xông lên thành! Vu Văn vứt bỏ tấm khiên, vung đao nhảy lên tường thành. Xông lên, giết cho Thục Trung! Binh lính Từ Gia Quân và Phong Tự Doanh tận dụng cơ hội trèo lên thang, gầm thét và chém giết bất cứ ai cản đường. Tình hình trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Dù Lãnh Tiều có gào thét đến khản cả cổ, hắn ta cũng không thể xoay chuyển tình thế. Quân Ba Nam lập thành đội hình diên tử! Một phó tướng Ba Nam vừa hô lên thì bị một mũi tên bắn xuyên đầu, ngã xuống từ trên tường thành. Trong rừng, Cung Cẩu dẫn đầu hàng trăm xạ thủ Thiện Xạ không ngừng tìm kiếm cơ hội để bắn hạ kẻ thù. Những xạ thủ được huấn luyện kỹ lưỡng này còn quý giá hơn cả Liên Nỏ Doanh. Vì vậy Từ Mục đã giao họ cho Cung Cẩu để thành lập một đội ám sát đặc biệt. Thục Nam Doanh, leo lên tường thành phía bên kia, nhanh lên, ném đá lớn! Lãnh Tiều hét lớn. Những cung thủ vừa ló đầu ra đã bị Nỏ Liên Doanh theo dõi chặt chẽ, chúng nhanh chóng rụt lại vì sợ hãi. Lãnh Tiều đỏ mặt, địch thần rút kiếm chém chết một phó tướng đang cố gắng trốn tránh, cố gắng khôi phục tinh thần chiến đấu. Giữ vững Ba Nam thành, không cho phép quân phản tặc xâm nhập. Nếu thắng trận này, ta sẽ tích thần tàu công cho các ngươi. Lãnh Tiều đột nhiên im bặt, kinh ngạc quay đầu lại. Ngay trước mắt hắn ta, hai cánh cổng sắt của Ba Nam thành đang từ từ mở ra. Hắn ta loạn choạng, vẻ mặt đầy cay đắng. Tướng quân, chúng ta không giữ được nữa rồi, rút khỏi Ba Nam ngay! Vài cận vệ vội vã đến đỡ Lãnh Tiều. Lãnh Tiều quỳ xuống trên tường thành, ngửa mặt lên trời gào khóc. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Ba Nam thành kiên cố lại có thể bị đánh chiếm trong một ngày. Nhưng hắn ta cũng hiểu rằng tên tặc áo vải kia đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Đội quân bất ngờ tiến vào Thục Nam, những người Mang Di chui lên từ địa đạo, xông vào Ba Nam thành. Dưới màn mưa hoàng hôn, chỉ còn lại 2 vạn quân phòng thủ và hàng ngàn người đã ngã xuống. Với việc cổng thành thất thủ, sự hoảng loạn lan rộng. Kẻ nào cản Tư Hổ ta sẽ phải chết! Không thể phá cổng thành để giành chiến thắng, Tư Hổ dẫn đầu hàng trăm chiến binh dũng mãnh, tràn đầy quyết tâm xông thẳng vào thành. Một người lính canh cố gắng đâm ngọn giáo vào Tư Hổ. Ngọn giáo chỉ đâm được nửa tấc, Tư Hổ quay lại tóm lấy ngọn giáo, mắt trợn trừng. Một nhát rìu chém xuống, người lính xấu số bị chém làm đôi, cả áo giáp cũng không thể bảo vệ. Mạnh Tiểu Cẩu, ngươi vẫn cười chết hả? Tư Hổ cười lớn. Ta là Mạnh Hoạch, ta sẽ trở thành Mang Dương. Mạnh Hoạch đáp lại rồi cùng mẹ mình xông lên chém giết. Dưới màn mưa, Từ Mục lặng lẽ ngước nhìn Ba Nam thành phía trước, thở dài một hơi. Tên trạc áo giải kìa, người có chiếm được Ba Nam thành, người cũng không thể chiếm được chính quận Thục Trung. Lãnh Tiều hét lên từ trên tường thành. Từ Mục cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói Lãnh tướng quân là một vị tướng nổi tiếng của Thục Châu, được các thiên hạ biết đến, quả nhiên là đã đọc rất nhiều binh thư, chỉ trong một ngày đã dâng thành. Một ngày dâng thành? Khuôn mặt Lãnh Tiều trở nên xám xịt. Đúng vậy, Ba Nam thành cao và kiên cố đã bị đánh chiếm chỉ trong một ngày. Lãnh tướng quân quả không hổ danh là một vị tướng nổi tiếng của Thục Châu. Tạc ao giỏi, người sẽ không chiếm được Thục Châu đâu. Trong cơn mưa ẩm ướt, Lãnh Tiều đột nhiên giơ kiếm lên tự cứu cổ mình. Bên cạnh hắn ta, những cận vệ trung thành cũng gào khóc và tự sát theo. Từ Mục nhắm mắt lại, chờ một lúc trời mở mắt ra, bước những bước nặng nề về phía Ba Nam thành. Cấp bao! Trên con đường quan trọng của Thục Trung, vài kỵ binh trinh sát phi nước đại trong mưa đến trước một cung điện xa hoa. Tên tặc áo giải Từ Mục đã chiếm được Ba Nam, tiền tướng quân Lãnh Tiều đã tử trận. tên tặc áo vải Từ Mục dẫn ba vạn quân tiến về Vạn Dương ở phía tây thuộc. Hai vị vương gia Thục Châu đang xem khỉ diễn nhìn nhau, mặt tái mét. Truyền lệnh, tất cả quân đội hãy nhanh chóng tiến về Vạn Dương để tiêu diệt Từ Tặc. Ngoài ra, hãy báo cho Bùi Đương, động chủ của Khổ Hổ Khiếu Lâm, ngay lập tức điều động quân mang trợ giúp. Hai vị Thục Vương vội vã ra lệnh, nhưng họ vừa dứt lời thì một trinh sát khác với vẻ mặt kinh hoàng chạy đến, loạn choạng ngã ngựa và quỳ xuống. Khẩn báo, tiểu vương Đổng Dinh của Lương Châu đang dẫn quân áp sát Vũ Quan, hắn tuyên bố sẽ đánh chiếm thành đô và chỉ thủy quận bắt sống Nhị Vương. Cái gì? Truyền lệnh đại quân tiến về Vũ Quan, lũ mang trợ Lương Châu đáng chết dám xâm phạm Thục Châu của ta, thật to gan. Truyền lệnh cho Bùi Đương dẫn 4 vạn quân mang ngăn chặn tên tặc áo vải trước. Hai vị Thục Vương tức giận đứng lên. Hắn đúng là một con rùa ăn chì không sợ nghẹn chết sao? Chính quyền của Thục Châu đã tồn tại hàng trăm năm, hắn nuốt nổi sao? Chương 378, Thiên Phủ Cửu Quận, thiên đường của bọn nhà giàu, địa ngục của dân đen. Một gã đàn ông lực lưỡng, mặc xăm trổ hoa văn đen kịch, khoác bộ giáp da hổ, vác búa rằng sói nặng trịch, bước những bước chân dũng mãnh vào màn mưa xối xả. Hắn là Bùi Đương, thủ lĩnh tộc Hổ Mang hùng mạnh ở chính quân Thục Châu, chỉ huy 4 vạn quân Hổ Mang thiện chiến. Mới đây thôi, cả đám đã bị Nhị Vương Thục điều động hết vào đội quân tiên phong. Thằng dân đen nào dám bén mảng tới đây? Bùi Đương ngước mặt lộ rõ vẻ hung tợn. Quân đã chiến binh theo ta xuống núi. Tiếng hô vang vọng, cả ngọn núi rung chuyển bởi tiếng reo hò và vũ khí khô khoắn của đám Hổ Mang. Sai Tông, người ở lại giữ thành 3 năm với 3.000 quân. Trước giờ xuất quân, Từ Mục dặn dò cẩn trọng. Dù đã chiếm được 3 năm, con đường phía trước vẫn đầy rẫy hiểm nguy. Trận công thành 3 năm ác liệt đã khiến 3 vạn quân hao tổn không ít, hơn 3.000 người tử trận, gần 2.000 người bị thương nặng đã được đưa về Thục Nam dưỡng thương. Chủ công, đám tù binh này nên xử lý thế nào? Sau khi hạ thành 3 năm, Lãnh Tiều tự sát, quân địch tàn trả, Vu Văn dẫn quân bắt được hơn 4.000 tù binh. Cứ nhốt chung chúng lại đã. Sài Tông, đứa nào manh động thì cứ chém. Bọn lính 3 năm này chắc chắn chưa thể quy hàng ngay được, sơ sẩy một chút là rước họa vào thân. Muốn thu phục chúng phải đợi đến khi chiến sự ở Thục Châu đã ngã ngủ. Chủ công, quân ta chưa đến 3 vạn mà cửu quân Thục Trung còn hơn 10 vạn quân. Từ Một im lặng. Những điều này hắn nào có lạ gì, nhưng không còn cách nào khác, không thể chờ đến khi quân số đủ mới tiến đánh Thục được. Yên tâm đi, ta có người giúp. Ngập ngừng một lát, Từ Một nói. Sài Tông im lặng đứng bên cổng thành, chấp tay nghiêm trang. Xuất quân, tiến vào Thục Trung. Anh em Thục Nam, hãy mở to mắt mà nhìn xem, trước mặt là thiên phủ chi địa, đều là người Thục cả. Cớ sao 200 năm nay ta không được một hạt cơm vào bụng? Bình Mang Doanh, các ngươi còn nhớ mối thù diệt tộc mà cửu quận Thục đã gây ra không? Gần 3 vạn quân bắt đầu tiến vào Thục Trung, theo sau là hơn 7.000 dân phu Thục Nam. Vất vả đẩy xe lương thảo quân nhu, màn mưa giăng kín khắp nơi ẩm ướt. Đại quân men theo đường cái mà tiến, dọc đường đi chỉ thấy cảnh tượng các phú thương quan lại Thục Trung bỏ của chạy lấy người. Kẻ nào chậm chân bị kỵ binh trinh sát chặn lại, chưa kịp để phó tướng lên tiếng đã vội vã dâng lên từng rương châu báu, run rẩy cầu xin tha mạng. Từ Một thù hết, hắn biết tổng tiền của bọn này chẳng sạch sẽ gì cho cam. Chủ công, cứu quân Thục Trung giống là thiên phủ chi địa, sao dọc đường đi hôm nào làng nào cũng sờ xác tiêu điệu thế này? Đậu Thông ngạc nhiên hỏi. Đúng như lời Đậu Thông, dọc đường quan lộ không ít thôn xóm xác sơ, dân làng thì mặt mày vàng vọt, đổi khác. Ta cứ tưởng họ được ăn cơm trắng, ai ngờ cũng chỉ rau cháo qua ngày. Thời loạn lạc ở đâu dân cũng khổ, cũng bị bóc lột đến tận xương tủy. Nghĩ đến đây, Từ Một càng quyết tâm tiến đánh Thục Trung. Chủ công, nghe nói năm ngoái có người nổi dậy nhưng bị dẹp hết rồi. Năm ngoái chính là thời điểm Giả Chu châm ngồi, có lẽ đã lan đến Thục Châu. Quan lại áp bức, hà khắc hơn cả Hổ Dữ, dân ác nổi dậy. Chủ công, có quân chặn đường. Mấy kỵ binh trinh sát hốt hoảng báo. Nghênh chiến. Từ Một lạnh lùng ra lệnh. Tốc độ tiến quân vào Thục Trung đã rất nhanh rồi. Một ngày hạ 3 năm, 2 ngày tiến vào Thục Trung. Hắn không thể hiểu nổi quân đội cửu quận Thục Trung làm sao có thể hành quân nhanh đến vậy để chặn đánh bọn họ. Phong Tự Doanh, Vu Văn trúc phát thanh đạo, râu dày ướt sũng nước mưa, nhỏ lông tầm xuống đất. 2.000 quân phóng tự doanh, còn lại lập tức dương khiên, tuốt đao sẵn sàng chiến đấu. Từ một ngước nhìn, kinh ngạc nhận ra hơn 1.000 quân phía trước không hề có ý định giao chiến. Xin hỏi có phải là bố y tướng quân Từ Mục? Một gã trung niên vội vã bước ra. Chính là vị tướng quân chém gian thần, đánh đuổi bắt địch. Chính là ta. Võ phu Hàng Cửu dẫn 1.000 hảo hán xin gia nhập Từ gia quân lật đổ Nhị Dương. Từ Mục không vội đáp lời, đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Nghe nói cửu quân Thục Trung là thiên hạ trù phú, cớ sao các vị lại nói vậy? Trù phú cái gì? Đó là thiên đường của bọn nhà giàu, địa ngục của dân đen. Hàng Cửu ngửa mặt than, phía sau hắn hơn 1.000 dân chúng cũng gầm lên giận dữ. Cho nhập quân. Hàng Cửu chắp tay, dẫn hơn 1.000 người tiến lên. Vu Văn thấy vậy cũng im lặng thu quân. Hàng Cửu, ta phong ngươi làm tướng tiền hiệu quý, chỉ huy quân của ngươi làm quân trinh sát. Hãy cho ta biết con đường nào tốt nhất để tiến đánh Chỉ Thủy Quận. Chỉ Thủy Quận là kinh đô của Tục Thầy Vương, sánh ngang với thành đô của quận Thục Trung. Tương quân, Thục Châu nhiều núi rừng, lại có hổ mang sinh sống. Ta có thể men theo đường cái đánh hạ ba thành lớn, đi thêm 100 dặm là đánh Chỉ Thủy Quận. Ba thành lớn? Tương quân cứ yên tâm, bọn quan lại ở ba thành đó nghe tin ba năm quan thất thủ đã bỏ chạy hết về Chỉ Thủy Quận rồi. Quân trấn thủ trong thành cũng chỉ có vài trăm. Nhưng Hàng Cửu trầm giọng nói, quân chính quy của Thục Trung thì không kịp đến, nhưng gần đây có Hổ Khiếu Sơn, nơi hổ mạng sinh sống. Hổ Khiếu Sơn? Nhị vương đã điều động bao nhiêu hổ mạng? 4 vạn quân. Lời của Hàng Cửu khiến Từ Mục cau mày. Hắn quay đầu nhìn đại quân phía sau, trong đó mấy ngàn quân Bình Mang Doanh có vẻ mặt nặng nề nhất. Từ lời kể của Đậu Thông, hắn đã biết về mối thù giữa Bình Mang và hổ mạng. Dân mạng sinh sống trong rừng núi chia làm 2 loại, hổ mạng thờ hổ thần, Bình Mang thờ mang thần. Tín ngưỡng khác nhau nên từ xưa đến nay hai bên luôn chém giết lẫn nhau. Cha của Tiểu Mạnh Hoạch, chồng của Loan Vũ phu nhân, đã chết dưới tay hổ mang Thục Trung. Nghe nói năm xưa theo Đậu Thông đánh trận, bị hổ mang bắt được ném vào hổ kiến, chịu hình phạt đầu đạn đánh chết. Hàng Cửu, người dẫn quân đi trước. Hàng Cửu chắp tay dẫn quân lên đường, phía sau hắn hơn 1.000 quân trinh sát ngẩng cao đầu, tay lầm lầm vũ khí theo sát phía sau. Chủ công, đây là điềm báo dương nghiệp hưng thịnh. Vu Văn tiến lại gần cười nói. Từ Mục thấy lạ, hình như Vu Văn có nét gì đó giống Trần Gia Kiều. Nhưng năm xưa Tiểu Hầu Gia bảo hắn chém gian thần, quả là một nước cờ cao tay. Ít nhất trừ cái triều đình nhỏ bé ở Thương Châu và đám tướng lĩnh vương hậu tranh giành quyền lực, thiên hạ này vẫn còn rất nhiều dân thường kính phục hắn. Tiếp tục hành quân. Hỡi trai tráng Thục Châu, hãy mang gươm giáo lập công danh hiển hách. Gần 3 vạn quân như một con rắn dài bắt đầu tiến bước dọc theo những ngọn núi trùng điệp của Thục Châu. Chương 379, tứ đại danh tướng Thục Châu. Trên đường hành quân, Từ Mục không ngờ rằng càng ngày càng có nhiều người dân Thục Trung tham gia vào đội quân của mình. Ban đầu khi xuất quân chỉ có khoảng 2.700 quân, nhưng giờ đã lên tới gần 4 vạn người. Điều này cho thấy hai tên nhị vương ở Thục Trung đã bóc lột người dân đến mức nào. Phá thành! Quân chính quy không kịp đến, số ít lính địa phương trấn giữ thành thì bỏ chạy gần hết. Dù còn cách quân Chỉ Thủy khá xa, họ đã chiếm được 5-6 trấn. Ở mỗi trấn, Từ Mục chỉ để lại vài trăm quân trấn giữ, không phải để phòng thủ mà là để ngăn chặn quân chúng nổi loạn, phá hoại cuộc sống của người dân sau khi thành bị chiếm. Suy cho cùng, nếu chiếm được Thục Châu, nơi này sẽ trở thành cơ nghiệp của mình. Hàng Cửu, quận phía trước là quận nào? Hàng Cửu đã mặc bộ giáp của một phó tướng quân địa phương, với thân hình vạm vỡ vốn có, hắn ta trông giống một người lính thực thụ. Từ tướng quân, phía trước là quận lớn Thục Tây, Giang Dương, qua Giang Dương là đến quận Chỉ Thủy. Đội bạch giáp tinh nhuệ của Thục Trung cũng ở gần nhất, chắc sắp đến rồi. Nghe vậy, mặt Từ Mục trở nên nghiêm trọng. Một tướng quân mặc áo trắng cưỡi ngựa trắng, phía sau vị tướng quân áo trắng là đội quân mặc đồng phục bạch giáp. Nhìn thoáng qua, quệt nhất 2 vạn người, giáp trụ sáng bóng, bước chân nặng nề. Bạch tướng quân, chúng ta cách quận Giang Dương chỉ đến 100 dặm. Trong tứ đại danh tướng của Thục Châu, Lãnh Tiều là người chết sớm nhất, ta rất tò mò tên Mang Tử Dương ở Thục Nam lấy đâu ra dũng khí mời một người ngoài vào Thục. Tướng quân Bạch Giáp nhèo mắt. Tên hắn là Bạch Nhâm, cùng với Lãnh Tiều, Trần Trung và Đậu Thông được gọi là tứ đại danh tướng của Thục Châu. Tất nhiên, sau khi Lãnh Tiều tử trận, giờ chỉ còn tam đại danh tướng. Hổ Mang danh của Bùi Đương đang ở đâu? Quân trinh sát báo về Bùi Động Chủ dẫn 4 vạn quân từ phía nam tiến đến, cùng chỉ cách Giang Dương chưa đến 100 dặm. Tốt lắm, 6 vạn quân là đủ để tiêu diệt một đội quân mạch mỏi. Ý của Dương gia là để cố thủ thành. Cái thằng ngu này, Bạch Nhậm cười khẩy, đừng quên cha ta lại. Ta từ nhỏ đã học thuộc Lào binh thư. Cha ta là Bạch Lẫm, khi Lương Châu xâm phạm biên giới, cha ta chỉ với 2000 quân đã giữ vững ở Vũ Quan, chặn đứng 4 vạn quân tinh nhuệ của Mang Tử Lương Châu trong suốt 1 tháng. Nếu không phải tiểu hầu gia nể mặt, ngươi để nghĩ đám người ngoài này có thể vào Thục sao? Viên phó tướng ngập ngừng nói. Bạch tướng quân, phải cẩn thận, tình bố y tạc kia không phải hạng tầm thường. Ta Bạch Nhậm có thể sánh ngang hàng với tứ đại danh tướng của Thục Châu, cũng không phải hạng xoàng xỉnh đâu. Binh pháp có cầu, nếu quân địch ít, hãy dùng cái dây diệt tấn công từ bốn phía. Truyền lệnh của ta, nhanh chóng hợp quân cho Hổ Mang Doanh tiêu diệt bố y tạc. Đây là cơ hội để Bạch Giáp Quan giành giành thiên hạ. Trong khu rừng của Thục Châu, quân đội của Từ Gia đang hành quân thì dừng lại để nghỉ ngơi. Tin tức trinh sát mang về không mấy khả quan. Như Hàn Cửu đã nói, 2 vạn quân Bạch Giáp gần nhất đã vượt qua quận Chỉ Thủy và đang tiến thẳng đến họ. Ngoài ra, ở phía bên kia, 4 vạn quân Hổ Mang cũng bắt đầu bao vây. Trước đó, chuyến đi sứ Lương Châu của Giả Chu coi như thành công. Quân Lương Châu có thể cầm chân khoảng 5-6 vạn quân địch đang tiến về ải Vũ Quan bằng các cuộc tấn công nghi binh. Vì vậy, 6 vạn quân địch trước mặt đội quân đội của Từ Gia là trở ngại lớn nhất. Đậu Thông, ngươi nghĩ gì về Bạch Nhậm? Đậu Thông suy nghĩ một lúc rồi nói, chủ công khó mà nói về người này. Từ Mục ngạc nhiên, tại sao lại khó nói? Cha của Bạch Nhậm là Bạch Lẫm, một danh tướng thực thụ. Ông ấy chỉ với 2000 quân đã giữ vững ải Vũ Quan, ngăn chặn hàng vạn quân tinh nhuệ của Lương Châu. Bạch Nhậm từ nhỏ đã được cha dạy dỗ đọc thuộc Lào binh thư, luyện tập binh pháp. Nghe nói Thục Trung Dương có ý định gả công chúa cho hắn. Hắn đã từng ra trận chưa? Đương nhiên rồi, hắn đã thắng lớn trong vài trận dẹp loạn. Tuy nhiên, tôi chưa từng giao chiến với hắn. Nửa đời tôi chỉ lo tranh giành Ba Nam với Lãnh Tiều. Thú vị đấy. Từ Thụ xoa đầu. Thoạt nhìn Bạch Nhậm có vẻ giống Triệu Khuôn Giận, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn phải cẩn thận. Bị bao vây từ hai phía, phía sau là đường rút lui, còn phía bắc là núi cao rừng rậm. Đậu Thông lo lắng nói, nếu rút lui, đợt quân Thục Trung đánh tiếp diện thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Từ Một im lặng nhặt một cành cây khô và bắt đầu vẽ bản đồ trên mặt đất lầy lội. Đậu Thông, nếu ta cho người 3 vạn quân, người có thể đánh bại Bạch Nhậm không? Ba vạn sao? Đậu Thông giật mình. Bạch Giáp Quân chỉ có 2 vạn quân. Ta đoán rằng loại tướng quân lớn lên trong nhung lụa này chắc chắn rất kiêu ngạo. Vì vậy ta nghĩ ngươi có cơ hội. Đừng quên, ngươi cũng là một danh tướng của Thục Châu, là linh hồn quân sự của 2 quận Thục Nam. Đậu Thông ngẩng đầu, cố gắng kìm nén sự phấn khích. Chủ công, nếu tôi mang 3 vạn quân đi thì ngài chỉ còn lại chưa đến 1 vạn quân. Chia quân mà đánh, Từ Mục nói với giọng điệu không đổi. Đánh lui Bạch Giáp Quân, ngươi vòng lại, cùng ta tấn công từ hai phía, tiêu diệt 4 vạn quân Hổ Mang. Từ xưa đến nay, khi quân đội mạch mỏi, người ta thường phòng thủ. Đậu Thông không hiểu tại sao chủ công của mình lại dám chủ động tấn công, hơn nữa còn chia quân. Mặc dù quân số đã tăng lên 4 vạn nhờ những người dân gia nhập dọc đường, nhưng phần lớn trong đó là tân binh chưa qua huấn luyện, thật là khó khăn. Chủ công, hay là tôi dẫn 1 vạn quân đi chặn quân Hổ Mang? Đậu Thông nói. Để ta đi. Từ Một ném cành cây, giọng nói không hề hoảng sợ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Đậu Thông. Đậu Thông, ta chỉ ngỏi hơi một câu, ngươi có tự tin đánh bại tên tướng quân nhà giàu này không? Đậu Thông nghiến răng chắp tay cùng kính. Chủ công, tôi xin lập quân lệnh trạng, nếu thua tôi sẽ mang đầu đến gặp ngài. Đừng nói những lời đó. Từ Một cười. Ta tin ngươi, người dân Thục Nam cũng tin ngươi. Ngươi vị vua của Thục Nam cuối cùng sẽ có một ngày tạo dựng được danh tiếng của mình. Đi đi. Đậu Thông thở ra một hơi, khuôn mặt lộ vẻ kiên định và vững vàng. chủ công, chờ tình thắng trận của tôi. Tốt. Sau khi Đậu Thông dẫn ba vạn quân đi xa, bên cạnh Từ Mục chỉ còn lại chưa đến một vạn quân. Gần 4.000 quân Bình Mang, 2.000 quân Phong Tự Doanh và 3.000 tân binh Thục Trung gia nhập dọc đường. Đối với dân phu đi theo, Từ Mục đặc biệt dặn dò họ đi chậm lại phía sau và tránh xa nguy hiểm. Dù dân, tập hợp quân lính, chuẩn bị hành quân về phía nam. Cử nhiều trinh sát, nếu phát hiện dấu vết của quân Hổ Mang, lập tức báo cáo. Bình thường, những người Hổ Mang to lớn và hung dữ, trong tình huống một đối một, quân Thục Châu không thể chiếm được lợi thế. Nhưng không còn cách nào khác, nếu muốn thắng trận bao vây này, hắn chỉ có thể dùng cách chia quân mà đánh. Tiểu Mạnh Hoạch, người có muốn báo thù không? Trong mưa, Mạnh Hoạch ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy sẹo trở nên đầy vẻ chiến đấu. Đại tướng quân Trung Nguyên, tôi muốn báo thù. Quân Bình Mang, các người có muốn báo thù không? Từ Mục đứng dậy cất giọng. Muốn. Vô số binh lính Bình Mang giơ vũ khí lên và hô vang. Từ Hổ, người trà trộn trong quân Bình Mang, hô to nhất và giơ cao chiếc triều của mình. Chương 380, chu sát bạch giáp. Ngước mặt lên, Đậu Thông nhìn trời, một mảng xám xịt bao phủ. Những đám mây đen từ khắp nơi ùn ùn kéo đến vẫn chưa có dấu hiệu tan. Thở dài một hơi, Đậu Thông thu ánh mắt, ngoái đầu nhìn về phía sau. Đã đi được 40 dặm, hướng về phía chú công đã dần khuất xa. Bao! Vài kỵ trinh sát đột ngột phi ngựa quay về, vó ngựa dẫm lên con đường quan, tung tóe những vệt bùn lầy ướt át. Bẩm Dương, cách đây 20 dặm, bạch giáp quân đang dập đập tiến quân. Sắc mặt Đậu Thông không hề thay đổi. Chuyến này, hắn phụng mệnh Từ Mục chặn đánh và đẩy lùi quân bạch giáp. Sau đó, sẽ vòng về phía nam, tạo thành thế gọng kìm, giáp công 4 vạn quân Hổ Mạng. Nghe thì có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chỉ cần đánh bại được đạo quân bạch giáp của Bạch Nhậm, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Theo lẽ thường, Đậu Thông nghĩ rằng với 3 vạn quân dưới trướng, Từ Mục chắc chắn sẽ phái một vị giám quân nào đó đi cùng. Nhưng không, Đậu Thông cảm thấy lòng ngực mình trào dâng một cảm xúc khó tả, một luồng hào khí sục sôi như muốn phá tung lồng ngực mà ra. Chủ công tin tưởng binh sĩ sẵn sàng xả thân, còn hắn, một vị tướng lĩnh thống lĩnh quân đội, nếu để thua trận còn mặt mũi nào trở về Thục Nam nữa. Dương, vẫn còn chút thời gian, hay là ta bày binh bố trận chặn đánh địch? Đậu Thông bình tĩnh lắc đầu. Thời gian không còn nhiều, hơn nữa chủ công đang phải đối mặt với 4 vạn quân Hổ Mạng, chắc chắn là một trận chiến vô cùng gian khổ, ta nên tốc chiến tốc thắng. Dương, đánh giáp lá cà hả? Quân bạch giáp của Bạch Nhậm vốn là đội quân tinh nhuệ nhất của Thục Châu 13 quận đó. Không hề gì. Đậu Thông xoay người nhìn 3 vạn quân phía sau, sau đó có hơn 1 vạn quân Thục Nam. Trên gương mặt của mỗi một người lính Thục Nam đều ánh lên vẻ kiên nghị trong đó. Đã bao nhiêu năm chinh chiến, chém giết, bọn họ chưa từng một lần đặt chân lên Thục Trung, vùng đất trù phú như thiên đường của chính quân Thục Trung. Những ải dục quan trải dài, những cánh đồng lúa chín vàng ươm, những con cá bẹo mấp núp mình trong ruộng lúa, tất cả những điều đó bọn họ chưa từng thấy được. Ở Thục Nam, thứ mà họ thấy nhiều nhất chỉ là những cọng rau đắng đầy gai và tiếng kêu thằn đổi khác của vợ con. Phía trước, ngay phía trước kia chính là chính quận Thục Trung. Đậu Thông nghiến răng. Điều mà chúng ta mong muốn, điều mà 7 vạn hộ dân Thục Nam mong muốn, chỉ là bụng được no, thân được ấm. Nếu không nhờ có Từ Mục vận chuyển khí giáp đến, có lẽ hơn 1 vạn quân Thục Nam này đến cả quân phục chỉnh tề cũng không có, hoàn toàn chỉ là một đám quân ô hợp chân lắm bụng. Thục Nam nghèo khó, Thục Trung giàu có, Thục Nam chết người, còn Thục Trung thì ăn thịt người. Không chỉ Thục Nam, mà những tân binh mới gia nhập đội quân sau này càng tàn nhẫn chứng minh cho tất cả điều đó. Các vị huynh đệ hãy giơ cao vũ khí trong tay, nguyện cho lưỡi đao dung lên trả lại cho 13 quận Thục Trung một vùng đất thái hòa an lạc. Thục Nam Dương Đậu Thông xin kính bái các vị cùng ta tiến lên. Cùng tiến lên. 2 vạn bạch giáp quân phía trước chính là con hổ cản đường của chúng ta. Nếu có ai phải chết trên đường xuống Hoàng Tuyền, cùng nhau cạn một chén rượu đoạn đầu ha. Xuất quân. 3 vạn quân sĩ đồng loạt gầm thét vang trời, theo sát Đậu Thông bắt đầu rảo bước tiến lên. Những hạt mưa từ trên trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Trên con đường hành quân, Bạch Nhậm cưỡi trên lưng bạch mã, khẽ nhíu mày. Cơn mưa dài dẳng này khiến cho bộ bạch y chiến giáp của hắn trở nên lấm lem bẩn thỉu. Đánh trận thì đánh trận, nhưng thân là một trong đại danh tướng của Tứ Thục Trung, sao có thể mất đi phong thái? Phụ thân ta Bạch Lẫm từng nói với ta rằng, kẻ làm tướng phải có một phong thái uy nghi. Bạch Nhậm thở dài một tiếng. Nếu đánh thắng trận mà ta lại ước ác lắm lem thế này, làm sao có thể ngửa mặt lên trời mà lãnh thưởng? Bẩm bạch tướng quân, cách đây không đầy 20 dặm xuất hiện quân địch. Một viên từ tướng phi ngựa gấp gáp quay về, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Quân của Từ gia, tôi nhận ra Thục Nam Dương Đậu Thông hẳn là quân Thục Nam dưới trướng của hắn. Quân Thục Nam, cái đám chân lắm bùn đó hả? Bao nhiêu quân? Mà tướng chỉ có thể quan sát từ xa, ước chừng có 2-3 dạng. Khóe miệng Bạch Nhậm nhếch lên. Bạch tướng quân không được khinh địch đâu. À, ta không đến nỗi đó. Bạch Nhậm mỉm cười. Ta đã đọc kỹ binh thư, hiểu rõ đạo lý thắng không kêu bại không nản. Nhưng ta hơi tò mò Đậu Thông lấy đâu ra mà tự tin mà dám đánh kiểu này. Xem ra là muốn đánh giáp lá cà tóc chiến tóc thắng đây mà. Tướng quân nói chí phải. Bạch Nhậm ngước mặt lên, vẻ mặt thư sinh bỗng trở nên dữ tợn. Binh pháp có câu, khi chưa thể thắng thì phải phòng thủ, khi có thể thắng thì phải tấn công. Bạch giáp quân ta là tinh binh của Thục Châu, cái đám mổ trợ phương Nam kia, ngay cả việc tránh né bạch giáp quân cũng không biết, chỉ là lũ vô dụng. Truyền lệnh của ta, đại đội khiên trắng đi đầu, đội nó theo sau, bày trận hạt dứt, vừa công vừa thủ, chờ lũ mổ Thục Nam kia đến gần, lập tức bắn chết. Trời nhá nhem tối, ở Thục Trung, mưa lớn, khiến nước động ngày càng nhiều, ngập đến nửa móng ngựa. Các đội hình hạt dực đã dàn xong, sẵn sàng chờ lệnh. Bạch Nhậm cười khẩy, nhìn về phía xa xăm. Đường quan chỉ có một, đã chọn đánh giáp lá cà, thì chúng phải đến thôi. Bạch Nhậm tự tin tràn trề, thậm chí hắn nghĩ, chỉ cần 2 tiếng nữa thôi, sẽ tiêu diệt hoàn toàn đám quân Thục Nam đang xông đến này. Tướng quân, chúng đến rồi. Một viên phó tướng cất giọng trầm trọng, rồi rút đao chỉ về phía trước. Bạch giáp quân dương nỏ. Trong màn mưa, tên người lính bạch giáp dương cao nỏ lên. Phía trước là một mảng đen kịch, màn mưa dày đặc, trời lại nhá nhem, không thể đốt đuốc soi đường. Lũ ngu xuẩn, bắn chết chúng! Bạch Nhậm giận dữ chỉ tay. Nghe lệnh Bạch Nhậm, 5.000 lính nỏ bạch giáp đồng loạt bắn tên. Tướng quân, không có nhiều tên địch ngã xuống. Viên phó tướng vội báo cáo. Bắn tiếp, chắc chắn lũ mỗi địch kia mặc giáp dày đó. Từng đợt tên lại xé toạc màn mưa, lao về phía trước. Bà tướng quân có gì đó không đúng, quân Thục Nam hình như đang dùng khiên che chắn chúng đến gần lắm rồi, hay là ta tản ra đội hình, chuyển sang dùng đao và khiên mà sống lên. Bạch Nhậm cau mày. Đúng như lời phó tướng, qua màn mưa mờ ảo, quân Thục Nam phía trước có gì đó rất lạ. Bình pháp có câu, khi chưa rõ thực lực địch không được khinh suất tiến công. Tướng quân nếu không tản trận địch bao giây thì nguy mất. Phó tướng lo lắng nói. Người giỏi bình pháp hơn ta chắc. Bạch Nhậm lạnh lùng đáp. Phụ thân ta đã dạy, trong giao chiến phải dùng trận hạt dực vừa công vừa thủ để phá địch, tản trận chỉ gây thêm rắc rối. Phó tướng run rẩy, im lặng không nói gì thêm. Truyền lệnh của ta, giữ vững đội hình. Trong màn mưa, bóng đèn phía trước ngày càng đến gần. Khi Bạch Nhậm nhìn rõ, hắn hoàn toàn chết lặng. Đó không phải là một đội quân hùng hậu nào cả, mà là những tấm ván gỗ lớn được dựng lên phía trước. Có vẻ như chúng đã dỡ nhà dọc đường để làm khiên chắn. Trên những tấm ván gỗ đó cắm đầy những mũi tên sắt. Tướng quân, xin hãy tản trận ngay, chuyển sang dùng đao và khiên nghênh địch. Viên phó tướng quỳ xuống xin mệnh. Binh pháp có câu. Mũi tên đầu tiên từ phía đối diện bay đánh, sượt qua mũ trụ chạm khắc hình rồng của Bạch Nhậm, tạo ra một tiếng keng vang vọng. Phía sau những tấm gỗ, quân Thục Nam chia thành 2 cánh, lao ra tấn công đội hình địch. Đậu Thông dẫn đầu cánh trái, gầm thét giơ đao, chỉ thẳng vào đội hình bạch giáp. Quân Thục Nam, theo ta xông lên giết địch, tiêu diệt bạch giáp quân, tiến vào Thục Trung. Như vậy là, theo những cái sách mà của Từ Mục đưa ra, thì bây giờ, Từ Gia Quân cùng với những người anh hùng chiến sĩ của Thục Nam đã tiến vào Thục Trung, vượt qua được thành 3 năm. Và bây giờ là một đường chém giết của Từ Mục và Đậu Thông. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón những diễn biến chính của trận đánh chiếm Thục Châu này của Từ Gia Quân. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi và theo dõi. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.